Bí thư trùng sinh, chương 915, rượu bày tỏ cảm tình, gocchuyenaudio.com, cảm ơn bí thư Vương đã quan tâm, tôi biết rõ mình nên làm thế nào. Tôn Chiêu Hy nói rồi quay sang cáo từ Tề Tự Tuyển. Khi Tôn Chiêu Hy lên xe của mình, hắn chợt phát hiện đám người Vương Tử Quân đã lên xe. Hắn cũng không dám đi trước, sau khi chờ xe của nhóm Vương Tử Quân chạy đi, hắn mới nói lái xe nhấn chân ga. Phía trước có một cơn gió cuốn tung lá vàng, Tôn Chiêu Hy chợt cảm thấy có chút hiu quạnh, cuối cùng cũng đã đến trời thu. Chào Chủ tịch Trần, Lý Thuần Tường đi lại trong khu văn phòng huyện ủy, hắn vừa suy nghĩ xem hôm nay phải làm sao đưa bản thảo cho Phó Chủ tịch Triệu vừa cúi đầu đi đường. Khi hắn phát hiện Chủ tịch Trần Minh Tuấn đi đến, lúc này Chủ tịch đã ở ngay trước mặt. Dù Lý Thuần Tường đã chào hỏi Chủ tịch Trần Minh Tuấn thế nhưng trong lòng vẫn có chút không yên, dù sao vừa rồi hắn vừa cúi đầu vừa suy nghĩ đã chặn đường của Trần Minh Tuấn, mà Chủ tịch Trần là người rất ghét kẻ khác chặn đường mình. À chào buổi sáng, Tiểu Lý. Khi Lý Thuần Tường cảm thấy thật sự không yên, chợt thấy một âm thanh ôn hòa vang vọng trong tai. Nếu như không phải Lý Thuần Tường đã quá quen thuộc với giọng nói của Chủ tịch Trần, hắn căn bản không thể tin Chủ tịch Trần sẽ nói ra những lời như vậy. Ủa, có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc hướng Tây? Khi Lý Thuần Tường đang cực kỳ nghi hoặc thì thấy Chủ tịch Trần đang cười tươi chào hỏi đám cán bộ trung tầng đang đi vào trong văn phòng huyện ủy. Lý Thuần Tường tự giác đi chậm lại, nhưng thái độ khác thường của Chủ tịch huyện hôm nay làm hắn cực kỳ nghi hoặc. Khi trong lòng đang cảm thấy cực kỳ khó hiểu thì chợt nghe sau lưng có người nghị luận. Thấy không, không giống với ngày thường, anh Trần sao hôm nay lại tỏ ra hòa khí như vậy? Không hòa khí như vậy sao được? Nghe nói lần này bình luận dân chủ sẽ là một trình tự để đề bạt cán bộ, Chủ tịch Trần đây là đang tự tìm phiếu cho mình. Một người khác dùng giọng đùa cợt nói, đánh giá xác định dân chủ. Lý Thuần Tường chợt hiểu rõ vấn đề, hắn cũng không quay đầu mà nhanh chóng đi về phía trước. Nhưng lúc này trong lòng lại liên tục suy nghĩ xem xác định đánh giá dân chủ là như thế nào. Trước đó Lý Thuần Tường có nghe nói thị ủy cố ý cho Chủ tịch Trần đảm nhiệm vị trí bí thư huyện ủy, bây giờ sao lại có trình tự xác định đánh giá dân chủ. Chủ tịch Trần lần này có gặp trở ngại gì lớn ở phương diện này không? Hàng loạt ý nghĩ chợt xuất hiện trong lòng Lý Thuần Tường, đối với hắn thì căn bản không quan tâm đến Trần Minh Tuấn. Tất nhiên hắn chỉ là một nhân viên văn phòng nho nhỏ, dù không ưa đối phương thì thế nào? Cũng không ai coi hắn ra gì. Sở dĩ Lý Thuần Tường không ưa Chủ tịch Trần Minh Tuấn cũng không phải hai bên có vấn đề ở phương diện tư nhân, mà là vì hắn chướng mắt vì những hành vi của Chủ tịch Trần. Chưa nói những thứ gì khác, Trần Minh Tuấn vừa lên chức đã nhét bạn bè anh em của mình vào các đơn vị ban ngành, làm cho nhiều người có ý kiến, mà Lý Thuần Tường là một trong số đó. Đáng lý ra sự việc Lý Thuần Tường được điều động làm trưởng ban đã được quyết định thế nhưng không ngờ giữa đường lại xuất hiện Trình Giảo Kim vung tay nắm bắt. Sau đó Lý Thuần Tường chú ý nghe ngóng, mới phát hiện người kia là một thân thích của Chủ tịch Trần Minh Tuấn. Còn bà nó, để xem đợt đánh giá dân chủ lần này sẽ có kết quả thế nào. Lý Thuần Tường thầm lầm bầm rồi đi vào. gocchuyenaudio.com, văn phòng huyện ủy, Thuần Tường, hôm nay cậu không cần phải làm gì khác, cậu theo tôi đi đến hội trường, phương diện đánh giá dân chủ lần này căn bản không được cho ra bất kỳ sai lầm nào. Lý Thuần Tường vừa mới bước vào khu văn phòng huyện ủy, đột nhiên chủ nhiệm văn phòng là anh Hào chợt lớn tiếng nói. Lý Thuần Tường có quan hệ bình thường với anh Hào, nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hôm nay hắn thật sự có sắp xếp như vậy thế cho nên nhanh chóng nói. Vâng, chủ nhiệm, tôi còn có một tài liệu cần báo cáo cho Chủ tịch Triệu. Được rồi, hôm nay có trình tự đánh giá dân chủ về Chủ tịch Trần Minh Tuấn, tất cả hạng mục công tác khác đều phải nhường đường. Tôi nói cho cậu biết, nếu như trong quá trình đánh giá dân chủ lần này có bất kỳ vấn đề gì ở phương diện hậu cần, Chủ tịch Trần sẽ tính sổ tất cả chúng ta, cậu nhanh tay nhanh chân lên cho tôi. Anh Hào nói rồi nhấc điện thoại lên nói. Chủ tịch Lý sao, tôi là Hào Đại Long của văn phòng khối chính quyền huyện, ha ha, mời tôi uống rượu sao? Được, hai anh em chúng ta đã lâu rồi không uống rượu với nhau, tôi thật sự rất muốn với anh vài ly. À, ha ha, cũng không có chuyện gì, chỉ là chuyện của Chủ tịch Trần. Không phải anh Trần sắp tiến lên một bước sao? Phòng tổ chức thị ủy hôm nay sẽ tiến thêm một bước đánh giá dân chủ về Chủ tịch Trần, anh Lý, vào thời điểm mấu chốt mong anh có thể nhận thấy rõ tình thế. Anh yên tâm, sự việc qua đi tôi sẽ báo cáo với Chủ tịch Trần, lãnh đạo sẽ nhớ kỹ về anh. Xem tại chuân phao, VN, tuy không biết phía bên kia nói gì nhưng nghe những lời của chủ nhiệm Hào thì Lý Thuần Tường hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Hắn thầm cảm thấy hèn mọn, sau đó chuẩn bị cùng các đồng sự đi về phía phòng họp. Chào Chủ tịch Trần, Tiểu Lưu đứng ở cửa ra vào chợt lớn tiếng chào hỏi người đi vào, lúc này âm thanh của hắn làm cô đám người trong văn phòng nhanh chóng đứng lên, những nhân viên trong văn phòng nhanh chóng chạy đến đứng thành hàng như đang hoan nghênh lãnh đạo giá lâm. Trên mặt Trần Minh Tuấn treo nụ cười nhẹ nhàng, hắn khẽ phất tay. Lúc này giọng điệu của anh Hào càng thêm cao vút, cuối cùng hắn nói một câu rằng Chủ tịch Trần rất coi trọng công tác đánh giá dân chủ lần này, sau đó tranh thủ thời gian đặt điện thoại xuống. Chủ tịch Trần, vừa rồi tôi gọi điện thoại cho vài người, yêu cầu bọn họ làm tốt công tác đánh giá dân chủ lần này. Hào Đại Long bước đến bên cạnh Trần Minh Tuấn, hắn dùng giọng ngại ngùng báo cáo. Trần Minh Tuấn khẽ co mày, biểu hiện nghiêm túc, giọng điệu lại có vài phần phê bình. Anh Hào, anh làm vậy là không đúng, không phải đang có hiềm nghi tranh thủ phiếu bầu sao? Giữa đất trời có một cán cân, dân chúng chính là quả cân, mọi người có ý kiến như thế nào với tôi, tất nhiên tôi cũng biết rõ ràng. Lý Thuần Tường lúc này muốn nghe thêm vài câu thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hung ác quét khắp chung quanh của Hào Đại Long, hắn và những người bên cạnh cũng không dám chần chờ lâu. Bọn họ cùng nhau đi về phía phòng họp của huyện ủy. Lúc này phòng họp đã được quét dọn không một hạt bụi, tất nhiên nhân viên vệ sinh đã chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ nhóm Lý Thuần Tường đi vào dọn dẹp sắp xếp, bọn họ đã quen việc dễ làm thế cho nên cũng không có gì là khó khăn. Nửa giờ sau khi phòng họp được quét dọn sạch sẽ thì bắt đầu có người đi đến. Vì người được đánh giá là Trần Minh Tuấn thế cho nên tất cả các góc chuyện audio.com. Vị lãnh đạo xã thị trấn và đơn vị ban ngành trong huyện đều phải tham gia, những người này đi vào phòng họp liên tục mở miệng trò chuyện với nhau thế nhưng lời nói lại không tương quan đến chương trình đánh giá dân chủ hôm nay. Cách chương.